Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ta chán ghét cóc. Ngay tại thất dạ đánh giá núi Mayoboku thời điểm, một cái nhìn niên kỷ phi thường già nua mẹ cóc đi tới. Không khỏi hỏi, a, Jiraiya, sao ngươi lại tới đây? Hắn là ai? Nhưng là lúc này Jiraiya bị thất dạ Genjutsu khống chế, ánh mắt đờ đẫn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ một chút, mẹ của nó ơi, cẩn thận, tình huống không nhiều. Nhỏ Jiraiya bên trong Genjutsu, một cái khác nhìn vô cùng già nua công cóc đi tới cảnh giác nhìn lấy thất dạ, cái gì? Một cái khác mẹ cóc lúc này cũng phát hiện tình huống không đúng, nhanh chóng triệt thoái phía sau, ngươi là ai? Đến chúng ta núi Mayoboku làm gì? Cái này một đực một cái hai cái cóc cảnh giác nhìn lấy thất dạ, cái này một đực một cái cóc là hiện tại núi Mayoboku hai đại trưởng lão Fukasaku cùng Shima cóc. Ta ghét nhất liền là cóc, các ngươi chết hết cho ta. Thất dạ tay phải dùng sức vung lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, hướng về bốn phía công tới. A oa, một mảnh cóc gà bay chó chạy thanh âm. Trước mắt những này cóc toàn bộ bị thất dạ đánh bay ra ngoài. Mảng lớn cóc chết tại thất dạ trong tay. Ogama Senin, đi ra cho ta. Nếu như ngươi tại không ra được lời nói, ta sẽ đem ngươi toàn bộ núi Mayoboku toàn bộ hủy đi. Thất dạ lớn tiếng hô nói. Âm thanh lớn tại toàn bộ núi Mayoboku không ngừng quanh quẩn. Người nào lại dám tại núi Mayoboku quấy rối? Nương theo lấy một trận thanh âm tức giận, ba cái cự đại cóc từ đằng xa nhảy đi qua. Cái này ba cái cóc vô cùng to lớn, đứng ở nơi đó tựa như là ba tòa núi nhỏ. Bên trong một cái cóc ngậm lấy điếu thuốc miệng, sau lưng vác lấy một thanh dao găm, bên cạnh một con cóc cầm một căn giống như là cái xiên vũ khí, sau lưng cõng một cái đĩa tấm chắn. Cái cuối cùng cóc sau lưng cõng song đao, bọn hắn liền là núi Mayoboku tam đại chiêu bài cóc Gamabunta, Gamaken cùng Gamahiro Banter. Gamahiro, Gamaken, các ngươi cẩn thận một chút. Tên địch nhân này thực lực vô cùng cường đại. Hắn là dùng Genjutsu khống chế Jiraiya đi vào chúng ta núi Mayoboku. Shima cùng Fukasaku nhảy đi qua, không khỏi nói, hừ, mặc kệ là ai, công kích núi Mayoboku đều phải chết. Nhìn thấy thất dạ bốn phía chết thảm cóc, Gamabunta trong nháy mắt giận dữ, rít một hơi thật sâu, rút ra phía sau mình dao găm. Gamahiro, Gamaken, chúng ta tiến công, hiểu? Gamabunta giống lớn một tiếng, trong tay nắm dao găm cái thứ nhất hướng về thất dạ phóng đi. Mặt khác hai cái cóc cũng nhao nhao rút ra vũ khí của mình, đồng dạng là hướng về thất dạ công tới. Một đám chán ghét cóc, cút cho ta, phá không trưởng. Nhìn thấy hướng về chính mình công tới ba cái cự đại cóc, thất dạ khinh thường nói, đồng thời một trưởng vỗ ra. Ngay tại thất dạ một trưởng này bài xuất trong nháy mắt, không khí bốn phía trong nháy mắt bị dẫn động. Ba cái cự đại trưởng ấn trong nháy mắt sinh ra hướng về phân biệt hướng về ba cái cóc công tới. Phanh phanh phanh, ba cái cự đại cóc trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng phải nơi xa trên ngọn núi, phát ra nổ vang, ba cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Ba cái cóc tê liệt tại chỗ nào? Cái này Banter, Gamahiro, Gamaken, đáng giận. Nhìn thấy thất dạ một kích liền đánh bay ba cái cự đại cóc, cái kia mẹ cóc Shima kinh ngạc kêu lên, một mặt đáng hận nhìn lấy thất dạ, liền muốn hướng về thất dạ phát động công kích. Mẹ của nó ơi, không nên vọng động, địch nhân thực lực vô cùng cường đại. Công cóc Fukasaku ngăn cản Shima không khỏi nói, cha nó, hiện tại phải làm gì? Địch nhân thực lực thật sự là quá cường đại, thế mà một kích liền đánh bại ba người bọn hắn. Shima không khỏi nói, dùng tiên thuật. Hiện tại chỉ có tiên thuật mới có thể đủ đánh bại hắn. Fukasaku nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, tốt, vậy chúng ta liền dùng tiên thuật. Shima cũng gật đầu đáp tiếp, lấy hai người hai tay cùng lúc kết ấn tiên pháp phong hỏa oanh kích. Trong đó Fukasaku miệng bên trong phun ra một mảnh ngọn lửa nóng bỏng, mà Shima miệng bên trong phun ra một mảnh gió, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió uy, phong hỏa giao hòa vào nhau, hình thành một cỗ mãnh liệt hỏa diễm sóng nhiệt, hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới. Thần không kích nhìn thấy công tới hỏa diễm, Thất Dạ một quyền công tới. Tại Thất Dạ vung ra đi nắm đấm thời điểm, một cổ lực lượng cường đại từ Thất Dạ trên nắm tay bạo phát đi ra, trực tiếp đón nhận công tới Ca Tông. Oanh, tại một tiếng va chạm to lớn bên trong, Thất Dạ nắm đấm trực tiếp đánh tan trước mặt to lớn hỏa diễm, đồng thời hướng về hai cái cóc công tới. Cái gì, làm sao có thể? Hai người cóc phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, nhanh chóng nhảy ra, một mặt không thể tin được nhìn lấy Thất Dạ. Cái này đùa giỡn đi, vẻn vẹn dựa vào ninjutsu liền đánh vỡ chúng ta tiên thuật, xác thực vô cùng khó có thể tin. Thiếu niên này là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Nhìn thấy vẻn vẹn một quyền liền chặn bọn hắn liên hợp thích hợp tiên thuật ninjutsu, hai cái này cóc cũng là cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nên biết đây chính là tiên thuật, đã coi như là cái thế giới này lực lượng cường đại nhất, bọn hắn rất khó tưởng tượng. Người nào lại có thể dễ dàng như vậy ngăn lại cường đại tiên thuật công kích? Khó nói thiếu niên này là Rikudo Sennin, hai cái này cóc đã đoán vô cùng tiếp cận. Chỉ là Thất Dạ không phải Rikudo Sennin, mà là sáng tạo Rikudo Sennin người. Các ngươi hai cái nhỏ cóc nhanh lên cút cho ta, ta đối với các ngươi hai cái không có hứng thú. Đi đem Ogama Sennin tìm đến, ta là tới báo thù. Thất Dạ nhìn trước mắt hai cái cóc không khỏi nói, có chúng ta tại ngươi mơ tưởng công kích Ogama Sennin đại nhân. Không sai, muốn gặp được Ogama Sennin đại nhân, các ngươi yêu cầu trước qua chúng ta cái này một cửa. Shima cùng Fukasaku y nguyên ngăn ở Thất Dạ trước mặt không khỏi nói, thật sao? Nếu nói như vậy, các ngươi hai cái liền đi chết đi. Hỏa diễm kiếm, Thất Dạ tay phải dùng sức một nắm, bốn phía tự nhiên năng lượng một trận phun trào, một mặt cường đại hỏa diễm tại Thất Dạ bên người quay chung quanh ngưng tụ lại, cuối cùng tụ tập đến Thất Dạ trong tay. Một thanh hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay, bởi vì Thất Dạ đây là dùng tự nhiên năng lượng ngưng tụ hỏa diễm trường kiếm. Bởi vậy tại trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay thời điểm, nóng rực khí tức hướng về bốn phía khuếch tán, bốn phía thảm thực vật trong nháy mắt bị ngọn lửa hơ cho khô. Đồng thời bốn phía nước hồ cũng toàn bộ sôi trào lên, cái này hắn thế mà cũng có thể sử dụng tự nhiên năng lượng, thật mạnh tự nhiên năng lượng, lại có thể đem tự nhiên năng lượng thực chất hóa, ngưng tụ thành vũ khí. Nhìn thấy Thất Dạ trong tay hỏa diễm trường kiếm cùng bốn phía biến hóa, Fukasaku cùng Shima cũng là rất cảm thấy áp lực. Cóc trên đầu thấp rơi xuống mồ hôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.